Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 317, tiểu đội viêm ma. Góc truyện audio.com. Một ngày đi qua, màn đêm lần nữa buông xuống. Ba đạo thân ảnh xuất hiện trong một rừng cây nhỏ bên ngoài Konoha. Ba người này toàn bộ đều ăn mặc áo choàng đen viền vàng. Trên mặt mang theo mặt nạ đồ án hỏa diễm. Cách ăn mặc ba người mặc dù nhìn giống nhau như đúc, nhưng cho người ta cảm giác lại không giống nhau. Thần bí nhân thắt đuôi ngựa, bên hông cắm trường kiếm, lẳng lặng tựa cạnh một cây đại thụ, cho người ta cảm giác bình tĩnh, thong dong, lại lộ ra một cỗ khí tức lười biếng như có như không. Thần bí nhân tóc ngắn, mang theo bao tay màu đen, gác trên lưng kiếm ngắn thì hai tay ôm ngực, cho người ta một cảm giác gọn gàng. Nhiệt tình 10 phần, thần bí nhân cuối cùng thân hình nhỏ bé, không có cầm kiếm, nhưng bên hông buộc đầy nhẫn cụ thì 10 phần an tĩnh. Trên người mang theo một cỗ cảm giác thần bí khó hiểu. Không thể nghi ngờ, ba người này chính là Hyuga Kagami điều khiển hỏa độn phân thân cùng với Uchiha Shisui và Uchiha Itachi. Thấy người đến đông đủ, Hyuga Kagami nhếch miệng. Tiểu đội viêm ma, lên đường nào, vù, dứt lời, Hyuga Kagami điều khiển hỏa độn phân thân thân hình lóe lên. Biến mất ở tại chỗ, Shisui cũng không lên tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu, chợt phát động thuấn thân thuật, cũng lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại chỗ. Itachi quay đầu ngắm nhìn thôn, sau đó cũng vù, một tiếng biến mất, chỉ là nháy mắt, rừng cây nhỏ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phảng phất một màn vừa rồi chỉ là huyễn ảnh. Cảnh nội thang quốc, ở trong một gian lều vải. Shino đang cẩn thận xem bản vẽ. Báu vật không nhẫn thôn. Cứ điểm không chung, Ankoru ban tiên, lúc này cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Ở vài thập niên trước, Konoha từng phát động chiến tranh với không nhẫn thôn. Ankoru ban tiên từng bị đánh rớt qua một lần. Bởi vậy, việc cấp bách hiện tại của Shino là chữa trị triệt đề. Ankoru ban tiên, để nó một lần nữa bay lên. Hệ thống vũ khí chữa trị cũng đã gần hoàn thành. Hiện tại chỉ cần chữa trị hệ thống động lực. Ankoru ban tiên liền có thể một lần nữa bay lên. Shino gõ gõ bản vẽ trên bàn. Mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt vui sướng. Đã nhiều năm như vậy. Hắn cứ du đãng khắp nhẫn giới, lấy thân phận y sư lang thang thu thập đủ loại vật tư và kỹ thuật. Chính là vì để có một ngày có thể khôi phục vinh quang không nhẫn thôn. Để không nhẫn thôn một lần nữa đứng sừng sững ở nhẫn giới. Đột nhiên, một vị ninja xông vào lều vải Shino, nói ra, đại nhân, có người tập kích trạm gác ngoại vi chúng ta. Trước mắt đã có 14 cái trạm canh gác mất đi liên lạc. Cái gì? Shino lắp bắp kinh hãi. Tố chất của đám ninja không nhẫn thôn mặc dù không cao. Nhưng dù sao cũng là ninja được đào tạo chính thức. Trừ phi là tao ngộ ninja của các đại nhẫn thôn. Nếu không, sẽ không sợ mấy cái ninja lang thang hay sơn tặc gì đó. Mà kẻ tập kích có thể trong chốc lát, công hãm 14 trạm gác. Chỉ một điểm này, liền nói rõ thực lực kẻ tập kích không kém. Lúc này, lại có một vị ninja vọt vào lều vải Shino, nói ra, đại nhân, kẻ tập kích chỉ có một người. Bất quá, Shino vội vàng hỏi, bất quá cái gì, vị ninja này nói ra, đối phương mặc áo choàng đen, mang theo mặt nạ đồ án hỏa diễm, tựa hồ là, viêm ma, trong truyền thuyết của tổ chức Kami. Tổ chức Kami, Shino tức khắc sắc mặt trầm xuống. Hắn hiện tại rất sợ hãi, từng gặp được những nhân vật phiền phức của tổ chức Kami và Akatsuki. Hắn càng hiểu rõ sóng gió trong nhẫn giới này, hắn càng rõ ràng mấy cái tổ chức thần bí Kami và Akatsuki mang ý nghĩa gì. Mà căn cứ tình báo nội bộ của Akatsuki, thành viên tổ chức Kami cơ hồ mỗi cái đều nắm giữ thực lực cấp độ Kage. Đặc biệt là, viêm ma, trong tổ chức Kami, cũng đã xác nhận nắm giữ Mangekyo Sharingan, là một địch nhân cường đại không kém Uchiha Shinichi trong tổ chức Kami. Kéo chặt cổ áo, Shino hỏi, đối phương đến mấy người? Vị ninja không nhẫn thôn đáp. Chỉ một người, đối phương để mắt tới ta. Xem ra là muốn lấy được cấm thuật của Hiruko cùng tình báo nội bộ Akatsuki. Ý nghĩ Shino xoay nhanh, tiếp tục ngẫm nghĩ, không được, quyết không thể bị tổ chức Kami bắt. Quyết định chú ý, Shino phân phó nói. Các ngươi giữ vững nơi này. Hai tên không nhẫn đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể căng ra đầu nhẹ gật đầu. Vâng, giao phó xong, Shino ôm lấy bản vẽ, vội vàng rời đi lều vải. Lúc đầu hắn là muốn đợi tất cả vật tư vận chuyển đến Ankoru Ban Tiên. Sau đó lại tu sửa hệ thống động lực Ankoru Ban Tiên, để tòa cứ điểm không trung này một lần nữa bay lên. Nhưng tình huống lúc này có biến, hắn chỉ có thể lập tức chữa trị Ankoru Ban Tiên hệ thống động lực. Trước khi, viêm ma, đánh vào khu vực hải tâm, trực tiếp khởi động Ankoru Ban Tiên, để tòa cứ điểm này bay lên. Một đường chạy vội, Shino rất nhanh liền đi tới cửa một tòa di tích. Di tích trước mắt tràn đầy dây leo bám phía trên này. Chính là báu vật của không nhẫn thôn, cứ điểm không trung Ankoru Ban Tiên. Đương nhiên, bộ phận chút chốt cứ điểm đều chôn ở dưới mặt đất. Thứ lộ trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ kiến trúc thượng tầng của cứ điểm. Đúng lúc Shino chuẩn bị tiến vào cứ điểm, một đạo thân ảnh đi ra, ngăn ở trước mặt hắn. Con ngươi Shino co rụt lại, cả kinh nói, ngươi làm sao tìm được nơi này? Ngăn lại Shino, không phải người khác, chính là kẻ thao túng hỏa độn phân thân, Hyuga Kagami. Hắn một tay vịn chuôi trường kiếm, một tay vuốt viên gạch trên cứ điểm không trung, cười nói, ngươi vội vội vàng vàng thế này là muốn đi đâu? Shino sắc mặt âm tình bất định, sau đó cười nói, các ngươi muốn cái gì? Ta có thể phối hợp, ta cũng đã thoát ly Akatsuki. Dưới mặt nạ, Hyuga Kagami cười cười, cái gã Shino quả nhiên là không có tiết tháo. Sau đó hắn nói ra, đồ vật ta muốn, ngươi hẳn là rất rõ mới đúng chứ. Shino nói ra, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là muốn cấm thuật, ảo huyền thuật, của Hiruko nhỉ. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Shino nói ra, mời đi theo ta, dứt lời, Shino liền vòng qua Hyuga Kagami, đi vào bên trong cứ điểm không trung. Hyuga Kagami nghĩ nghĩ, sau đó không lên tiếng đi theo. Tòa cứ điểm của không nhẫn thôn này, Hyuga Kagami cũng đã đỏ mắt từ lâu. Nếu có thể chiếm lấy nơi này, hắn liền nắm giữ một tòa căn cứ chân chính thuộc về hắn. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể đem nơi này cải tạo thành một phòng thí nghiệm to lớn giữa không trung. Bởi vậy, Hyuga Kagami không gấp động thủ. Hắn muốn trước tiên xác nhận tình huống tòa cứ điểm không trung này. Ở nguyên thời không, tòa cứ điểm không trung này mặc dù thành công khởi động, nhưng đó là chuyện mười mấy năm sau. Trước mắt ngoại trừ Shino ra, ai cũng không thể khẳng định lúc này cứ điểm có thể bay lên hay không. Không bao lâu, Shino liền dẫn Hyuga Kagami đi tới trung tâm cứ điểm. Hắn ở trên thạch trụ trong đại điện nhẹ điểm một cái. Trong khoảnh khắc, trên thạch trụ xuất hiện một cái hốc tối. Sau đó hắn từ trong hốc tối lấy ra một cái quyển trục. Đưa cho Hyuga Kagami, nói ra, trong này chính là, ảo huyền thuật, các ngươi muốn, giữa chúng ta kỳ thật không tất yếu phải phát sinh xung đột. Khách chương.